Chương 2769, Tinh Quang Hư Ảnh. Tuyệt tinh giới là thái cổ hỗn độn cổ thần trình độ võ giả hội tụ chi địa. Nhưng mà, ngoại trừ những này theo các đại tông môn vào đầy thiên kiêu võ giả bên ngoài, còn có tuyệt tinh giới chủ thế lực. Cái này Hắc Phong Đại Sư, liền là tuyệt tinh giới chủ dưới trướng một cái luyện đan sư. Tại tuyệt tinh giới, Hắc Phong Đại Sư đức cao vọng trọng, đan thuật vô song, là tuyệt tinh bảng rất nhiều thiên kiêu kính ngưỡng tồn tại. Vô số người xếp hàng muốn ngạch đạt tới Hắc Phong Đại Sư tiếp kiến mà không được. Điều này cũng làm cho đám người, nhắc lên Hắc Phong Đại Sư liền là cảm thán. La thủ nhìn thấy Hắc Phong Sơn chung quanh hỗn loạn không gian, tiểu sinh lòng thoải yên tâm đi, ta có biện pháp. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức một phát bắt được La thủ, trong nháy mắt biến mất tại trên cánh đồng hoang. Sau một khắc, Phương thần cùng La thủ ra động Minh Sơn bên trong. Đây là của ta một cái không gian loại trí bảo. Phương thần hơi cùng La thủ giải thích một chút, toàn tức điều khiển huyền minh chi tâm, khống chế lấy động Minh Sơn, cấp tốc tiến lên. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, từng đạo lôi đỉnh hung hăng quất vào động Minh Sơn bên trên. Giang giác động Minh Sơn xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, bất quá huyền minh chi tâm có lòng tin, có thể xông qua hỗn loạn không gian. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần không đụng tới không gian phong bạo, ta có lòng tin xuyên qua bình chướng. Huyền minh chi tâm tự tin nói. Phương thần gật đầu, hắn tại mỗi giờ mỗi khắc chú ý chung quanh, thậm chí đem trí cao tổ đồng kích phát, xuyên thấu hư không, tìm kiếm không gian phong bạo. Bên trái lướt ngang 3 mét. Bên phải tiến lên chi nở mẹ tờ tại phương thần điều khiển dưới, động Minh Sơn nhẹ nhõm tránh thoát đáng sợ không gian phong bạo, xuyên qua bình chướng đi tới Hắc Phong Sơn chi đỉnh. Hô toàn bộ quá trình, nơm nớp lo sợ, sợ gặp được không gian phong bạo, thẳng đến, La thủ tâm đều đang cuồng loạn. Hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình vừa mới kinh lịch cái gì. Hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua chấn định tự nhiên phương thần, La thủ cảm khái không thôi. Hắc Phong Sơn chi đỉnh, một gian nhà tranh trước. Xoát áo bào đen lão giả đột ngột xuất hiện, hắn đen nhánh hai con người, nhìn phía dưới ngay tại xuyên thẳng qua bình chướng động Minh Sơn. A áo bào đen lão giả khẽ di một tiếng, sắc mặt đông nhiên đại biến, toàn tức âm thầm liên hệ tuyệt tinh giới chủ. Giới chủ, ta phát hiện một cái đặc thù không gian loại trí bảo. Hắc Phong Đại Sư truyền âm nói, rất nhanh hư không lấp lóe gọn sóng, một đạo tinh quang ngưng tụ hư ảnh trống rông xuất hiện. Giới chủ, Hắc Phong Đại Sư có chút không người, chào hỏi. Rất quen thuộc khí tức. Tinh quang hư ảnh nhìn về phía động Minh Sơn, hắn quanh thân hiện ra mênh mông lực lượng. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Động Khư Đại Đế khí tức sao? Tinh quang hư ảnh cười nói, ta cùng Động Khư Đại Đế cũng coi là từng có gặp mặt một lần, hôm nay nhìn thấy hắn hậu duệ, giúp hắn một chút. Nói xong, tinh quang hư ảnh tán loạn. Hắc Phong Đại Sư kinh ngạc nhìn hư không, nhẹ gật đầu, sau đó tay háo vung lên, phía trước xuất hiện một đầu hư không con đường, hắn một bước bước ra. Phương huynh, ta thật là quá sùng bái ngươi. La thủ kích động nói. Phương thần nhìn chăm chú phía trước, thấp thỏm trong lòng, không biết có thể hay không nhìn thấy Hắc Phong Đại Sư. Soạt đúng lúc này, một cái áo bào đen láo giả trống rông xuất hiện. Vạn bối La thủ, bái kiến Hắc Phong Đại Sư. La thủ thấy thế, vội vàng ôm quyền nói, sắc mặt hắn đại biến, sợ Hắc Phong Đại Sư đem hắn loanh ra ngoài. Nhưng mà, Hắc Phong Đại Sư cũng không có như hắn suy nghĩ như thế trực tiếp xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát Phương Thần. Ngươi tên gì? Hắc Phong Đại Sư hỏi. Vạn bối Phương Thần, bái kiến Hắc Phong Đại Sư. Phương Thần không người, nghe nói Hắc Phong Đại Sư là tuyệt tinh giới tối cường luyện đan sư, vạn bối bất tài muốn cầu tiền bối hỗ trợ luyện chế một viên tuyệt thần đan. Hắc Phong Đại Sư trầm mặc, như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phương Thần cùng La Thủ liếc nhau, sau đó cười khổ. Giúp ngươi luyện chế đan dược cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện. Hắc Phong Đại Sư nói. Đại sư mời nói. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức trong lòng mừng thầm. Ta cờ nở một kiện đồ vật, vật kia tại tuyệt tinh sơn mạch, ngươi giúp ta thu hồi lại. Hắc Phong Đại Sư đơn giản trực tiếp nói. Tuyệt tinh sơn mạch La Thủ âm thầm nói thầm, hiển nhiên hắn hiểu được tuyệt tinh sơn mạch nguy hiểm. Không đáp ứng coi như xong. Hắc Phong Đại Sư làm bộ muốn rời khỏi, Phương Thần có chút nóng nảy, vội vàng ngăn lại Hắc Phong Đại Sư nói, ta đáp ứng. Nghe vậy, Hắc Phong Đại Sư sắc mặt dịu đi một chút. Đi thôi. Đem Phương Thần cùng La Thủ đưa đến nhà tranh trước. Tại ta cho các ngươi luyện chế đan dược thời điểm, các ngươi ngay tại như thế với đi. Hắc Phong đại sư trước khi đi căn dặn, tuyệt đối không nên phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Dứt lời, Phương Thần đem tuyệt thần thảo đưa cho Hắc Phong đại sư. Đại sư, ta còn có một gốc tinh huyễn hoa, không biết có thể ngươi muốn luyện chế tinh huyễn đan. Hắc Phong đại sư hỏi. Phương Thần gật đầu, không hổ là Hắc Phong đại sư, chính mình còn chưa nói, cái sau liền biết chính mình đang suy nghĩ gì. Có thể. Hắc Phong đại sư rời đi về sau, La Thủ nhìn về phía Phương Thần, hơi nghi hoặc một chút nói, Phương huynh, ta có chút không dám tin tưởng. La Thủ giang tay ra nói, trước đây ta vô số lần thỉnh cầu bái kiến Hắc Phong đại sư bị cự, một lần cuối cùng tức thì bị đánh ra. Thế nhưng là lần này, hắn đều không có làm khó ngươi, trực tiếp vì ngươi luyện chế. Trọng yếu nhất chính là, không riêng luyện chế tuyệt thần đan, còn có tinh huyễn đan. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta cu nở dê bỏ ra đại giới. Phương Thần no y Hắc Phong đại sư muốn đổ vật tại tuyệt tinh sơn mạch, kia một chỗ dãy núi mặc dù nguy hiểm, nhưng lại kho không đỡ cờ Hắc Phong đại sư. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ La Thủ càng nghĩ, đều cảm giác có chút không thích hợp. Phương Thần phất tay ngăn lại, không cần nói nhiều, Hắc Phong đại sư như muốn giết chúng ta, căn bản không cần vòng vo. Hư không tầng mây bên trong, có một cái giường giường. Tinh quang hư ảnh nằm tại trên giường, bên cạnh có một cái bàn cờ. Hắn cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu ngon. Tới tinh quang hư ảnh đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt hỏi. Giới chủ, tên kia để cho ta giúp hắn luyện chế tuyệt thần đan cùng tinh huyễn đan. Hắc Phong đại sư cười nói, ta cu nở dê dựa theo ý của ngài, để hắn tiến vào tuyệt tinh sơn mạch. Chỉ là ta có chút không rõ, giới chủ đây là ý gì. Hắc Phong đại sư không hiểu, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cùng động khư đại đế có duyên gặp mặt một lần sao. Tinh quang hư ảnh ngẩng đầu nhìn viễn phương, lâm vào trong hồi ức. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng nói. Ta mặc dù cùng động khư đại đế có duyên gặp mặt một lần, nhưng động khư đại đế loại kia hào kiệt, hiên ngang lẫm liệt, chúng ta bội phục. Tinh quang hư ảnh nói, lần này tại tuyệt tinh giới bên trong gặp được hậu duệ của hắn, giúp một cái cũng coi là ta đối động khư đại đế kính ý đi. Tinh quang hư ảnh lắc đầu. Người khác vĩnh viễn không cách nào minh bạch, động khư đại đế là một cái dạng gì nhân vật. Hắc Phong đại sư xác thực không rõ. Gãi đầu một cái, rời đi hư không tầng mây. Tuyệt tinh giới địa vực bao la, cường giả vô số. Nhưng mà, tất cả mọi người nhất là kính úy, chính là truyền thuyết kia bên trong tuyệt tinh giới chủ. Bất kỳ một cái nào đạt được tuyệt tinh danh hiệu cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, chớ nói chi là tuyệt tinh giới chủ truyền thừa. Tuyệt tinh sơn mạch, được xưng là tuyệt tinh giới hung hiểm nhất một chỗ dãy núi. Nơi này bình thường người ở thưa thớt, yêu thú hoành hành. Nhưng mà gần đây, lại có không ít tuyệt tinh bảng bên trên thiên kiêu võ giả, tấp nập xuất quan, nối liền không dứt đến chỗ này. Rất nhiều thiên kiêu hội tụ đến tận đây, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đạt được tuyệt tinh giới chủ truyền thừa. Dù chỉ là một cái hư ảo truyền ngôn, bọn hắn cu nở dê không nguyện ý bỏ lỡ. Nghe nói không có người tại tuyệt tinh sơn mạch trông được đến một cỗ khổng lồ tinh quang hư ảnh tán loạn, điểm điểm tinh quang vẩy vào tuyệt tinh sơn mạch mỗi một hẻo lánh. Có người hoài nghi đây là tuyệt tinh giới chủ lưu lại truyền thừa xuất thế. Tin tức tại tuyệt tinh giới lưu truyền sôi sùng sục, tuyệt tinh bảng bài danh phía trên những cái kia thiên tiêu, cu nở dê nhao nhao xuất quan, xem ra chuyện này 89 phần 10 là thật. Thạch phá thiên kinh, quá rung động. Nào đó một chỗ khe núi trước, ầm ầm mênh mông thác nước, bay chạy thẳng xuống dưới, tóe lên vô số bọt nước. Một cái tuổi trẻ tuấn kiệt thú giáp nam tử, trống rông xuất hiện, chân tay hắn giẫm một cái, mặt đất hoàn toàn rạn nước. Tuyệt tinh giới chủ truyền thừa sao? Thú giáp thanh âm nam tử khàn khàn nói, thu hoạch được tuyệt tinh danh hiệu cơ hội tới. Một chỗ khác hoang vu bình nguyên bên trên, lòng đất trong huyệt động, đột ngột bay ra một người. Hắn người khoác màu đo áo khoác cờ, hai con ngươi yêu dị, thời gian lập lệ có thể xé rách hư không. Ha ha ha, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến sao. Cùng lúc đó, tuyệt tinh giới mỗi một chỗ ẩn nút, đều có cường giả xuất quan. Bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là tuyệt tinh giới chủ truyền thừa, cùng tuyệt tinh xưng hảo.